Chương 4. 1508 tạm biệt. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Người đã như là đứt dây diều hâu bàn bay ra ngoài. Ngũ công tử không biết người khác là như thế nào cảm giác, hắn nhìn qua cầm bảy bay ra thân ảnh, tại dáng chiều in nhuộm hạ mở ra một đạo sán lạn độ cong. Trong lòng của hắn chân chính là không nói ra được cơ nào tư vị. Nhìn qua phía trước cái kia xóa tùy ý thân ảnh, đi về phía trước mấy bước, lạnh giọng hơi la nhở nói lấy mạnh hiếp yếu việc này, ta làm, so với ngươi càng thêm thuần thục đâu một thước đánh gãy người kia cánh tay trái. Cầm tiểu ngũ không giải thích được, cảm thấy tiểu cô nương này tùy ý làm bậy phong thái, rất là chói lóa mắt. Hắn cảm thấy, hắn giống như có chu tờ hiểu người này. Lúc này đàn thú đều đã rút đi, cảnh ban đêm chậm rãi giáng lâm, gió đêm từng trận đánh tới, phối thêm một chỗ mùi máu tươi, còn thật là khiến người ta một lời khó nói hết. Chậm không biết mấy nhịp Minh Á Tư một đoàn người, cu nở dê rốt cục mỏ tới như thế cái nhỏ căn cứ, nhìn qua một chỗ hài cốt, sắc mặt có mấy phần vi diệu. Ách, không có người cùng chúng ta nói một chút, này sao lại thế này? A Á Lực quay đầu nhìn về tiểu cô nương phương hướng. Thích Huyên Huyên thấy thế, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi này biểu tình gì, trên mặt đất những thứ này thi hài, cùng chúng ta kiểu kiểu không quan hệ. Á Lực ha ha một tiếng. Không quan hệ làm sao có thể, cái này trên đất thi hài đánh giá có một nửa là các ngươi đội ngũ thủ bút đi kiểu một ngược lại là không đem Á Lực có chút nhỏ khiêu khích ánh mắt để vào mắt, quay đầu nhẹ giọng hỏi Đoạn Nguyệt, ngươi bây giờ liền đi. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, cười khẽ với nàng, ngươi yên tâm, rất nhanh chúng ta lại có thể ở trong học viện gặp mặt. Vậy chúng ta cu nở dê trở về một chuyến đi. Kiều Mục gật gật đầu, nhìn Mặc Liên một chút. Người sau tất nhiên là nhẹ gật đầu. Đoạn Nguyệt nói đến đại khái là đúng, thiên vận vị kia mặt quỷ đường chủ, mang theo nhiều người như vậy đem bọn hắn lưu tại Phượng Mục Lâm bên trong, nhất định là có cái gì cái khác suy tính. Bọn họ hồi Long Diễm Thành một chuyến cũng là nên, lưu tại Phượng Mục Lâm một chút tin tức đều không thu được, cho dù bây giờ trở về học viện cu nở dê luôn luôn không thành thơi. Vậy Liên tạm biệt nhất thời. Đoạn Nguyệt cười nhìn bọn họ một chút, ánh mắt hướng Mặc Liên nhàn nhạt thoáng nhìn, chiếu cố thật tốt nàng. Lập tức, ánh mắt cũng không dám ở tiểu mặt than trên mặt dừng lại lâu, cực lực kéo rời đi chỗ khác liền không nói thêm nữa, quay người tự động rời đi. Từ từ thẫn thờ, tình ý giả dích. Luôn cảm thấy như lại nhiều lưu một cái trước mắt, không thôi tâm tư liền sẽ càng thêm làm sâu sắc một điểm, khó chịu gấp. Tiểu gia hỏa nết miệng nhỏ. Một đôi mắt nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, lông mày không khỏi hơi nhíu. Thực ra nàng lúc này làm sao biết, thế sự biến ảo khó lường, này từ biệt qua đi, gặp lại liền là vật là người không phải một mình hắn được hay không. Tiểu gia hỏa lo lắng hỏi một tiếng. Mặc Liên nhịn không được kéo ra khỏe miệng, xoa bóp nàng móng vuốt nhỏ, tiểu kiều. Tại sao? Tiểu gia hỏa tức giận hỏi. Chúng ta có thể hay không đừng láo hỏi người khác được hay không đâu. Kiểu Mục hé ra mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ nháy mắt có chút băng liệt biểu lộ, quay đầu chừng cái kia hàng một chút, xì hắn một tiếng. Mặc Liên cười híp mắt nhìn qua nàng, thấy nàng vừa rồi tâm tình nặng nề, đã bị vớt lên một chút, liền vừa cười vừa nói, đừng lo lắng. Hắn nã mở trả tờ bàn tay nhỏ của nàng, lôi kéo nàng cùng nhau tiến lên, trong miệng nhẹ giọng an ủi nói, hắn lại không nốc. Nếu như gặp được cái gì khó giải sự tình, tự nhiên sẽ đưa tin cho chúng ta. Ngươi coi hắn là be tho trắng đâu, so với ai khác đều quỷ tinh nha. Tiêu Mục có chút trầm mặc một hồi, gật gật đầu nhẹ nói, ta chỉ hy vọng tất cả mọi người qua phải hảo hảo. Về phần cái khác, không cầu gì khác. Tiêu Mục thu lại hạ sóng mắt,